hơn nữa còn có thể dung hòa hoàn toàn vào hư không. Trên bong tàu có một ông lão đang đứng đó, nhìn về hư không vô tận. Cách Chương